Chương 24. Tuy đến nhà tù không được việc gì, nhưng trong lòng Nekrudov vẫn thấy hăng hái, phấn khởi, hoạt bát. Chàng lại văn phòng viên thống đốc để xem giấy ân xá Moscow đã tới chưa. Công văn chưa đến, nên chàng lại quay về khách sạn và không đợi nữa, viết ngay thư cho Selenin và viên luật sư riêng biết tin. Viết xong thư, chàng xem đồng hồ, thấy đã đến giờ đi dự cơm chiều ở nhà tướng thống đốc. Trên đường đi, chàng lại bắt đầu nghĩ không biết Katyusha khi nhận được lệnh ân xá sẽ nghĩ sao, không biết cô ấy sẽ ưng đến nơi nào, không biết mình sẽ sống với cô ấy như thế nào, còn Simonson thì sao, quan hệ giữa cô ấy với anh ta sẽ ra sao. Chàng nhớ lại những thay đổi trong con người nàng, và những đó chàng nhớ lại quá khứ của nàng. Lúc này, ta phải quên, phải xóa bỏ những điều đó đi. Chàng nghĩ vậy, và lại cố xua đuổi những ý nghĩ về nàng đi. Đến lúc đó sẽ hay. Chàng tự nhủ và bắt đầu nghĩ đến điều lát nữa đây chàng sẽ phải nói với tướng thống đốc. Sau một thời gian dài sống, không những chẳng có gì là sang trọng, mà còn thiếu cả những tiện nghi sơ đẳng nhất, chàng rất lấy làm thích được dự bữa cơm ở nhà viên tướng. Bữa ăn tối tổ chức rất lịch sự, các lịch sự của các nhà giàu sang, các nơi quyền quý mà Nekrudov đã quen sống. Bà chủ nhà là một mệnh phụ kiểu cũ sống ở Petersburg. Trước kia, bà là một cung nữ ở trong cung đình vua Nikolai. Bà nói tiếng Pháp rất thành thạo, còn nói tiếng Nga lại rất ngượng ngập. Bà ngồi rất thẳng người. Những lúc cử động, cô giữ cho hai khuỷu tay sát vào chỗ ngang thắt lưng. Đối với chồng, bà có thái độ điềm đạm, cung kính, đường vẻ hơi buồn, nhưng đối với khách thì rất hòa nhã. Tuy cách đối xử có tùy từng loại người mà có hơi khác, bà coi Nekrudov như người trong cùng một giới. Bà khen Nekrudov một cách tế nhị, khó thấy, làm chàng lại nhận thức thấy những đức hạnh của mình và thấy hài lòng sung sướng. Bà nói hé cho chàng, cảm thấy bà biết việc khiến chàng sang Siberia tuy có kỳ lạ nhưng chính đáng, và bà coi chàng thật là một người đặc biệt. Lối tán tụng tế nhị, cảnh sống hào hoa phong nhã trong nhà viên tướng thống đốc làm cho Nekrudov lại say sưa với cái thú nhà đẹp. Ăn ngon, giao thiệp thoải mái, vui vẻ với những con người có học thức, cùng trong một giới, khiến cho tất cả những cảnh chàng đã sống trong thời gian vừa qua dường như chỉ là một giấc mộng mà chàng mới chợt tỉnh dậy mà thôi. Cùng dự bữa với Nekrudov, ngoài số người trong gia đình, có hai vợ chồng của con gái tướng thống đốc và một tên sĩ quan phụ tá, còn có một người Anh, một nhà kinh doanh mỏ vàng và viên tỉnh trưởng một thành phố xa ở Siberia mới tới. Nekrudov cảm thấy có nhiều thiện cảm với tất cả những người đó. Người Anh, một người khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nói tiếng Pháp rất tồi, nhưng nói tiếng mẹ đẻ thì đặc biệt hay, lời lẽ hùng hồn và có sức thuyết phục. Ông ta đã đi rất nhiều nơi, và những chuyện ông ta kể về Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Siberia nghe rất thú vị. Nhà kinh doanh mỏ vàng còn trẻ và xuất thân từ một gia đình nông dân. Ông ta mặc một bộ lễ phục dạ hội may ở London, áo sơ mi khuy bằng kim cương. Ông ta có một tủ sách lớn, thường quyên tặng nhiều cho các công việc từ thiện và ôm ấp những tư tưởng tự do của châu Âu. Nekrudov thấy mến, thích con người này. Coi ông ta là một điển hình mới mẻ, đẹp đẽ của ngành văn hóa châu Âu, ghép trên một cái gốc nông dân mạnh mẽ hoang dại. Viên tỉnh trưởng một thành phố xa ở Siberia lại chính là viên nguyên vụ trưởng mà dư luận đã nói đến nhiều khi, ông Nekrudov ở Petersburg. Ông ta người béo tốt, tóc thưa và quăng, cặp mắt xanh hiền từ, miệng cười tươi tắn, thân hình về nửa phía dưới thì phì nộn lạ lùng, bàn tay trắng muốt, móng gọt kỹ lưỡng, ngón nào cũng đeo đầy nhẫn. Chủ nhân kính trọng vị khách này vì sống giữa đám công chức tham ô, ông ta không hề ăn hối lộ. Còn bà chủ nhà là người rất thích âm nhạc và đánh dương cầm rất hay thì quý trọng ông ta, là một nhạc sĩ giỏi và vẫn cùng bà hợp tấu. Tâm trạng Nekrudov rất khoan khoái, khiến ngay cả đến con người ấy, chàng cũng không thấy đáng ghét. Viên sĩ quan phụ tá, mạnh bạo, vui vẻ, cầm cạo nhẵn xanh, luôn luôn giúp đỡ mọi người trong tiệc, khiến Nekrudov cũng hài lòng. Nhưng chàng thích nhất đôi vợ chồng trẻ, người con gái tướng thống đốc. Cô ta không đẹp lắm, là một thiếu phụ tính tình giản dị. Cả ngày, cô ta chỉ chăm lo hai đứa con đầu lòng. Người chồng đã tốt nghiệp trường đại học Moscow. Cô ta lấy anh chàng là vì yêu và phải sau một thời gian dài đấu tranh với cha mẹ đẻ. Là người khiêm tốn, thông minh, có tư tưởng tự do, anh chồng làm công việc thống kê và đặc biệt chú ý đến vấn đề các dân tộc địa phương. Anh nghiên cứu, yêu thương các dân tộc đó và cố gắng làm cho họ khỏi bị tiêu diệt. Tất cả mọi người, không những ai nấy đều tỏ thái độ ân cần quý mến Nekrudov, mà họ rất thích được gặp chàng, một nhân vật mới rất đáng chú ý. Tướng thống đốc bận quân phục và đeo huân chương chữ thập bạc trên cổ. Vào bàn tiệc, lão tiếp Nekrudov như tiếp một người bạn cũ và mời ngay khách uống rượu khai vị và rượu vodka. Lão hỏi thăm công việc Nekrudov làm từ sáng khi chàng chia tay ra về. Chàng kể mình ra bưu điện và được tin là người phụ nữ nói chuyện ban sáng đã được ân xá và bây giờ chàng lại xin phép vào thăm nhà tù. Tỏ ý không bằng lòng nói chuyện công việc trong bữa ăn, tướng thống đốc chau mày không đáp lại. Ông dùng một chút vodka, lão hướng về phía người Anh. Lúc đó vừa vào bàn tiệc, hỏi bằng tiếng Pháp. Người Anh uống một chén, nói là ông ta đã đi xem nhà thờ và sưởng máy, và ngỏ ý muốn được thăm nhà khám lớn. Ồ, thật là vừa đúng dịp, tướng thống đốc nói và quay về phía Nekrudov. Ông có thể đi cùng ông này. Lão nói tiếp và bảo viên sĩ quan phụ tá, anh cấp giấy phép cho hai ông. Khi nào ông định đi thăm? Nekrudov hỏi người Anh. Tôi muốn đi thăm vào buổi tối, người Anh trả lời. Lúc đó mọi người đều có mặt ở nhà và như vậy là không có sự chuẩn bị gì trước. Có thế nào bày ra thế ấy? À, ông muốn nhìn thấy cảnh nhà tù trong toàn bộ vẻ huy hoàng của nó. Được, mình đã báo cáo cho bao nhiêu lần rồi. Họ có thèm để ý nghe đâu. Được, thế thì để cho họ biết sự thể qua báo chí ngoại quốc vậy. Viên thống đốc nói và tiến lại bàn tiệc. Bà chủ nhà xếp chỗ, mời khách ngồi. Nekrudov ngồi giữa bà chủ nhà và người Anh. Trước mặt chàng là con gái viên thống đốc và viên nguyên vụ trưởng. Câu chuyện trong bữa ăn toàn là chuyện nọ xỏ chuyện kia. Lúc thì người Anh nói về Ấn Độ, lúc thì tướng thống đốc nói về cuộc viễn chinh chiếm Bắc Kỳ mà ông lên án nghiêm khắc. Lúc thì nói về nạn hối lộ và đồi trụy phổ biến ở Siberia. Nekrudov không thích những chuyện đó lắm. Nhưng sau bữa ăn, khi sang phòng khách uống cà phê thì Nekrudov cùng người Anh và bà chủ nhà nói chuyện rất thú vị về Gladstone. Nekrudov cảm thấy hình như mình đưa ra nhiều nhận xét thông minh được mọi người chú ý. Sau một bữa ăn uống ngon lành, giờ đây ngồi trong một chiếc ghế bành có đệm êm, nhấm nháp chút cà phê, quanh mình toàn những người nhã nhặn lịch thiệp, Nekrudov mỗi lúc càng thêm thú vị. Đến lúc theo lời đề nghị của người Anh, bà chủ nhà và viên nguyên vụ trưởng ra ngồi trước chương cầm. Dạo rất hay bản giao hưởng thứ 5 của Beethoven thì Nekrudov thấy mình hoàn toàn hài lòng về bản thân mình. Một tâm trạng từ lâu chàng thấy xa lạ. Tưởng như thể giờ đây chàng mới chợt nhận ra mình là một người tốt vô chừng. Chiếc chương cầm rất đẹp, bản giao hưởng dạo rất hay. Ít ra thì cũng là hình như vậy đối với Nekrudov, là người biết và yêu thích bản nhạc đó. Lắng nghe cái âm điệu khoan thai tuyệt diệu, chàng thấy cay cay trong mũi vì cảm thương cho thân thế mình, cho các phẩm chất tốt đẹp của con người mình. Nekrudov cảm ơn bà chủ nhà đã cho chàng được thưởng thức một niềm vui đã từ lâu chưa được hưởng. Chàng xin cáo từ và sắp ra về thì người con gái bà ta tiến lại với mặt ửng hồng, mạnh dạn nói: lúc nãy ông hỏi thăm các cháu, bây giờ ông có muốn thấy mặt các cháu không? Nó cứ tưởng là ai cũng thích xem mặt con nó đấy. Bà mẹ mỉm cười nói trước sự vụng về dễ thương của cô con gái. Công tước không thích đâu. Thưa bà, trái lại tôi rất thích, Nekludov nói, chàng cảm động trước lòng yêu con của một người mẹ chan hòa sung sướng. Xin cô cho tôi được vào thăm các cháu. Đấy, nó lại dẫn công tước vào thăm con nó đấy. Tướng thống đốc cười và nói to từ phía bàn đánh bài là đang ngồi với người con rể, nhà kinh doanh mỏ vàng và viên sĩ quan phụ tá. Xin mời công tước cứ đi đi cho hết bổn phận. Người thiếu phụ hết sức xúc động vì không biết lát nữa khách sẽ khen chê con mình thế nào, nên bước nhanh trước Nekludov, qua mấy phòng bên trong, đến căn phòng thứ ba, một phòng cao, tường căng giấy trắng. Trong phòng thắp một ngọn đèn nhỏ, có chụp che cho đỡ sáng chói. Có hai chiếc giường nhỏ kê gần nhau. Người bảo mẫu mặc áo choàng vải trắng, gương mặt hiền hậu, đôi gò má cao kiểu Siberia, ngồi giữa hai giường. Chị ta đứng dậy cúi chào cung kính. Người mẹ cúi xuống cái giường thứ nhất. Trong giường, một đứa trẻ lên hai đang ngủ ngon lành, miệng hé mở, tóc xoăn dài lòa xòa trên gối. Đây là cháu Katia, người mẹ nói, và kéo lại cái chăn trắng kẻ vạch xanh phía dưới, có một bàn chân nhỏ trắng thò ra. Ông xem cháu có xinh không? Cháu mới lên hai thôi ạ. Sức đáng yêu. Còn đây là cháu Vicious. Ông cháu đặt tên cho đấy ạ. Cháu khác hẳn, đúng nồi Siberia phải không ạ? Chú bé kháo quá, Nekrop nói và nhìn thằng bé mập mạp nằm sắp mà ngủ. Thế ạ, người mẹ nói, miệng nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Nekrop bỗng nhớ tới những dây xiềng xích, những chiếc đầu trọc, những cuộc ẩu đả, cảnh dâm bôn, rồi Greensop hấp hối, Katyusha và cả quá khứ của nàng. Và chàng thấy thèm thuồng, mong ước cái hạnh phúc chàng đang chứng kiến, và lúc này chàng thấy nó thật là tươi đẹp và trong sạch. Sau khi khen đi khen lại hai đứa bé, do đó phần nào đã làm đẹp lòng người mẹ đang khao khát nghe những lời ca tụng con mình, Nekrudov đi theo người thiếu phụ quay về phòng khách. Người anh đang đợi chàng để cùng đến thăm nhà lao như hai người đã hẹn nhau trước. Sau khi chào hết mọi người già trẻ trong gia đình chủ nhân, Nekrudov cùng người anh ra cổng. Thời tiết thay đổi, tuyết xuống nhiều, thành những quả bông lớn, vừa mau vừa dồn dập, che lấp đường xá, phủ kín mái nhà, phủ lên các cây cối trong vườn, các bậc cửa, trên mui xe, trên lưng ngựa. Người anh có xe riêng, Nekrudov bảo người đánh xe đó đưa ông ta đến nhà lao, rồi chàng lên chiếc xe thuê riêng, ngồi một mình, theo sau. Chiếc xe có đệm êm lăn bánh trên tuyết một cách khó khăn. Chàng thấy lòng nặng nề vì phải làm một nhiệm vụ không thú vị gì. Chương 25. Tuy rằng lúc này, một màu trắng tinh đã phủ cả lối vào lẫn mái nhà và các bức tường. Cảnh tượng buồn thảm của nhà lao với người lính gác cùng ngọn đèn leo lét dưới vòm cổng. Với những ánh sáng lờ mờ ở các cửa sổ mặt trước, lại còn buồn thảm hơn cả buổi ban mai. Viên giám ngục bề về ra cửa, đọc giấy phép của Nekrudov và người anh dưới ánh đèn, rồi nhún đôi vai lực lưỡng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng tuân lệnh trên, hắn mời hai người theo vào. Hắn dẫn hai người đi qua sân, rồi qua một cái cửa bên phải, lên hang gác, vào căn phòng. Hắn mời hai người ngồi và hỏi có việc gì cần giúp. Khi nghe Nekrudov muốn gặp Maslova ngay bây giờ, hắn bèn sai một người gác đi tìm, rồi hắn sửa soạn trả lời những câu hỏi của người anh bắt đầu hỏi. Nekrudov phiên dịch giúp. Nhà tù làm để chứa bao nhiêu người? Người anh hỏi. Hiện nay số tù bị giam là bao nhiêu? Có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, trẻ con, bao nhiêu tù khổ sai, bao nhiêu tù đi đài, bao nhiêu người tự nguyện đi theo, bao nhiêu người ốm? Nekrudov dịch những lời của người anh hỏi và viên giám ngục trả lời, nhưng không chú ý gì đến ý nghĩa của những câu nói đó. Chàng thấy bối rối, một điều mà chàng không ngờ khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp đến. Chàng đương dịch chở một câu cho người anh thì nghe thấy có tiếng chân đi đến gần, cửa phòng mở và như những lần trước, một người gác đi vào. theo sau có Katyusha. Khi trông thấy nàng đầu bịch khăn vuông, mặc chiếc áo choàng tù nhân, thì chàng cảm thấy lòng thắt lại. Ta muốn sống, muốn có gia đình, có con cái, ta muốn sống cuộc đời một con người. Những ý nghĩ đó thoáng qua trong óc chàng khi Katyusha bước nhanh vào phòng, đôi mắt nhìn xuống. Chàng đứng lên, đi vài bước lại gặp nàng. Mặt nàng nơm nghiêm nghị không vui, vẫn vẻ mặt như khi nàng trách mắng chàng trước kia. Gương mặt đỏ lên rồi tái đi. Ngón tay nàng bứt rứt mân mê vạt áo. Cặp mắt lúc nhìn chàng, lúc nhìn trở xuống. Cô đã biết tin cô được ân xá chưa? Nekrudov hỏi. Có, người cai ngục đã cho tôi biết. Vậy khi nào công văn chính thức gửi đến đây thì cô có thể được thả ra. Còn sau này, sẽ ở đâu tùy ý cô. Chúng ta sẽ nghĩ. Tôi còn nghĩ cái gì nữa? Nàng vẫn ngắt lời. Anh Ivanovich Simonson đi đâu thì tôi đi đấy. Tuy xúc động, nhưng khi nói câu này, nàng vẫn ngước mắt lên, nhìn chàng và nói nhanh, rành rọt như đã chuẩn bị sẵn tất cả những điều vừa nói. Thực thế ư? Nekrudov nói. Đúng vậy, anh Dmitry Ivanovich à. Nếu anh ấy muốn tôi chung sống với anh ấy. Nàng ngừng lại như sợ hãi và nói chữa. Nếu anh ấy muốn tôi sống gần anh ấy thì tôi còn mong ước gì hơn nữa. Tôi phải cho đó là hạnh phúc chứ. Tôi còn đòi hỏi gì? Nekrudov nghĩ. Chỉ một trong hai điều, hoặc là nàng yêu Simonson và không thiết gì đến sự hy sinh của ta. Hai là nàng vẫn yêu ta mà phải cự tuyệt ta, chính là vì lợi ích của ta, nên nàng đã cương quyết cắt đứt đường về, ràng buộc số phận nàng với Simonson. Chàng thấy thẹn thùng và cảm thấy mình đương đỏ mặt. Nếu cô yêu anh ấy, chàng nói, yêu hay không yêu thì có ý nghĩa gì? Cái đó tôi không còn nghĩ đến nữa. Vả lại Vladimir Ivanovich là một người đặc biệt. Cố nhiên, Nekrudov nói, anh ấy là một người rất tốt và tôi nghĩ rằng... Nhưng nàng đã ngắt lời chàng, có vẻ như sợ phải nghe một câu không cần thiết hay mình chỉ nói hết lời. Không, anh Dmitry Ivanovich, anh phải tha lỗi cho tôi nếu tôi không làm theo ý anh. Và nàng liếc mắt nhìn chàng với khóe mắt hiên hiến huyền bí. Sự thể phải như thế, còn anh cũng phải sống chứ. Những lời nàng nói đúng y như ý chàng vừa mới nghĩ một lúc trước đây. Nhưng bây giờ chàng không nghĩ thế nữa. Điều chàng nghĩ và cảm thấy đã khác hẳn. Chàng không những thẹn thùng mà còn cảm thấy tiếc thương tất cả những cái gì phải cùng mất theo với nàng. Tôi không ngờ thế này, chàng nói. Anh sống ở đây và đau khổ làm gì? Anh đã đau khổ nhiều rồi. Nàng nói với một nụ cười kỳ lạ. Tôi không hề đau khổ, trái lại, tôi lấy thế làm sung sướng và muốn tiếp tục giúp cô nếu được. Chúng tôi. Khi nói hai tiếng chúng tôi, nàng ngước mắt nhìn Nekrudov. Chúng tôi không thấy thiếu gì hết. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều rồi. Nếu không có anh, nàng muốn nói điều gì nữa, nhưng giọng nói bắt đầu run run. Dù sao, cô cũng đừng nên cảm ơn tôi, Nekrudov nói. Thôi, tính toán với nhau làm gì, Chúa sẽ soi xét cho chúng ta, Maslova nói, và nơi khóe mắt đen láy, long lanh mấy giọt lệ. Cô thật là tốt. Tôi mà tốt, nàng nói, giọng đầy nước mắt, nét mặt tươi lên với một nụ cười thê thảm. Ông xong chưa? Người anh hỏi. Tôi xong ngay bây giờ, Nekrudov trả lời và hỏi thăm nàng về Greensop. Nàng trấn tĩnh lại và ôn tồn kể cho chàng nghe tất cả những điều nàng biết. Dọc đường Greensop yếu lắm và lập tức đã được đưa ngay đi bệnh xá. Maria Pavlovna hết sức lo lắng, chỉ xin phép đến trông nom chăm sóc anh nhưng không được. Thôi tôi đi nhé, nàng hỏi, vì thấy người anh đang đợi. Tôi chưa chào chia tay với cô đâu, tôi sẽ còn gặp cô, Nekrudov đưa tay ra nói. Anh tha lỗi cho, nàng nói khe khẽ. Cặp mắt hai người gặp nhau và trong khóe mắt kỳ lạ, hơi hiên hiến. Trong nụ cười thê thảm khi nàng nói mấy lời anh tha lỗi cho, chứ không phải thôi xin chia tay. Nekrudov thấy giữa hai lý do, đúng là lý do thứ hai đã dẫn nàng đến quyết định này. Nàng vẫn yêu chàng và đã nghĩ là gắn bó thân thể mình với chàng, nàng sẽ làm hại đời chàng. Còn đi với Simonson là để chàng được tự do. Và giờ đây nàng vui mừng là đã làm được theo ý mình, nhưng nàng vẫn thấy đau đớn vì nỗi phải xa chàng. Nàng nắm chặt tay chàng, vội vã quay đi và ra khỏi phòng. Nekhludov nhìn về phía người Anh, sửa soạn đi theo. Nhưng vì thấy người ấy đang ghi chép cái gì đó vào sổ tay, chàng không muốn làm ngắt quãng, nên ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ đặt cạnh bên tường. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Chàng mệt không phải vì đêm qua mất ngủ, hay vì đi đường vất vả, cũng không phải vì cảm xúc, mà là vì thấy mệt mỏi ghê gớm về cuộc sống. Chàng ngả lưng lên chiếc ghế dài, mắt nhắm lại và trong một lúc ngủ thiếp đi một giấc nặng nề như chết. Nào, bây giờ các ông có đi thăm tù không? Viên giám ngục hỏi. Nekhludov tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình ngồi ở nơi này. Người Anh đã ghi chép xong và tỏ ý muốn đi thăm các xà lim. Nekhludov mệt mỏi, thờ thẫn đi theo. Chương 26. Khi đi qua lối vào dãy hành lang hôi thối nồng nặc đến lộn mửa, họ ngạc nhiên thấy có hai người tù đang đái bừa ra sàn. Người Anh, Nekhludov, viên giám ngục và các viên cai ngục đi theo đưa đường cùng vào buồng giam thứ nhất, nhốt tù khổ sai. Tù đã đi nằm trên các tấm phản ở giữa phòng, có đến 70 người nằm xích vào nhau và xoay đầu lại với nhau. Thấy khách vào, mọi người nhổm dậy, xích kêu loảng xoảng và tất cả đứng xuống ở bên dãy phản. Đầu họ mới cạo nhẵn bóng, chỉ có hai người vẫn nằm. Một người mặt đỏ bừng rõ ràng là đương sốc nặng và một người già đang rên luôn miệng. Người Anh hỏi người tù trẻ ốm lâu chưa, viên giám mục trả lời là mới từ sáng nay, còn người già thì đau bụng từ lâu, nhưng không thể cho đi bệnh xá được vì ở đấy đã chật chỗ. Người Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý và nói là muốn có vài lời nói chuyện với tù nhân. Nhờ Nekhludov dịch hộ, thì ra ngoài mục đích nghiên cứu tình hình các trại tù đi đài và trại giam ở Siberia, người Anh này còn có mục đích truyền bá sự cứu rỗi bằng đức tin và chuộc tội. Ông làm ơn bảo họ là Chúa Cơ Đốc thương yêu họ và đã chết vì họ, người Anh nói. Nếu họ tin thế thì họ sẽ được cứu rỗi. Trong khi ông ta nói, tất cả tù nhân đều đứng yên lặng tại chỗ, tai buông thõng. Rồi người Anh nói tiếp, ông nói cho họ là trong cuốn sách này có tất cả những điều đó. Ở đây có ai biết đọc không? Có đến hơn 20 người đọc được. Người Anh lấy trong túi xách tay ra vài cuốn tân ước, đóng gái dày. Từ những ống tay áo nải thò ra những bàn tay to khỏe, móng đen xì, tranh nhau chìa về phía người Anh. Người ấy để lại hai cuốn kinh phúc âm rồi sang phòng bên. Ở phòng thứ hai, quang cảnh cũng thế, cũng hơi nóng hầm hập và mùi hôi thối. Và cũng y như thế, giữa hai cửa sổ có tượng Chúa. Bên trái cửa là một thùng phân, tất cả tù nhân đều nằm xích cạnh nhau, họ cũng nhổm chạy và đứng thõng buông tay. Như thế, trừ có ba người, hai người ngồi, còn một người cứ nằm dài, mắt cũng không buồn ngó nhìn những người mới vào. Ba người này cũng ốm, người Anh vẫn như lời đã nói ở phòng bên và cũng để lại hai cuốn kinh phúc âm. Tiếng người kêu, tiếng ầm ĩ xà lim thứ ba vọng lại, viên giám ngục gõ cửa và quát nghiêm. Khi cửa mở, khách vào thăm lại thấy tù nhân đứng thẳng bên cạnh giải phản, trừ vài người ốm và hai người đang đánh nhau. Mặt hai người cao có vì tức giận, họ đang túm lấy nhau, người nắm tóc, người nắm râu. Viên giám ngục phải chạy lại can họ mới bỏ nhau ra. Một người bị chảy máu mũi, đương lấy tay áo quệt mũi dài đỏ lồm. Người kia gỡ từng đám râu bị đứt ra. Cai đâu? Viên giám ngục nghiêm nghị quát. Một người phương phi khỏe mạnh bước ra. Thưa quan lớn, tôi không sao dẹp yên chúng nó được, người cai nói, khóe mắt cười ranh mảnh. Để tao sẽ dẹp chúng nó cho, viên giám ngục nói, mặt cao lại. Vì cớ gì họ đánh nhau thế? Người Anh hỏi. Nekhludov hỏi lại người cai. Vì một chiếc giải xà cạp. Người cai lại cười nói. Thằng kia xoáy của thằng này. Thằng này đẩy cho nó một cái, rồi chẳng thằng nào chịu kém cũng đẩy lại. Nekrudov nói lại cho người Anh hiểu. Tôi muốn nói với họ mấy lời, người Anh nói với viên giám ngục. Nekrudov dịch lại, viên giám ngục nói, được ông cứ nói. Người Anh lấy ra một cuốn kinh phúc âm bọc da. Nhờ ông dịch cho họ đoạn này. Ông ta nói với Nekrudov, các anh đặt cãi nhau rồi đánh nhau, nhưng Chúa Cơ Đốc là người chết cho chúng ta, dạy ta một cách khác để giải quyết sự tranh giành cãi cọ. Ông hỏi xem, họ có biết theo luật của Chúa thì ta phải xử sự thế nào đối với kẻ làm nhục ta không? Nicholas dịch lại lời nói và câu hỏi của người Anh. Kêu với cấp trên phân rõ phải trái, có phải thế không ạ? Một tù nhân hỏi, đồng thời liếc nhìn viên giám ngục oai vệ. Cho nó một quả vào quai hàm để nó chừa, lần sau đừng có láo nữa, một người khác nói. Trong phòng có nhiều tiếng cười tỏ ý tán thành. Nicholas dịch những câu trả lời của họ cho người Anh. Ông bảo với họ là theo luật của Chúa thì họ phải làm trái hẳn lại. Nếu anh bị tát vào một bên má thì phải chìa nốt bên má kia ra. Người Anh nói vừa chìa má mình ra để diễn tả. Nicholas dịch lại. Thế thì anh ta hãy cứ làm thử trước xem sao, có tiếng nói. Nhưng nếu nó tát vào cả má kia thì sau đó chìa cái gì ra? Một người ốm đang nằm hỏi vặn lại. Thế thì nó trần tranh như tử. Này thôi, hãy cứ thử đi đã. Một người nào nói ở phía sau và cười sằng sặc. Mọi người trong phòng đều không nhịn được cười. Cả anh bị đánh cũng cười. Mấy người ốm cũng cười. Nhưng người Anh không hề bối rối. Ông ta nhờ Nicholas nói là đối với những người tin theo Chúa thì những điều tưởng là khó không thể làm được vẫn có thể làm được, mà còn làm dễ dàng nữa là khác. Ông hỏi xem họ có uống rượu không? Hẳn là có rồi. Có tiếng nói, rồi tiếp theo là tiếng khịt khịt mũi chế nhạo và tiếng cười rộ. Trong phòng có bốn người ốm, nghe anh hỏi sao không tập trung tất cả những người ốm vào một buồng, thì viên giám ngục trả lời là tù, họ không muốn thế, và lại vẫn có y sĩ trong nơm thuốc thang cho họ. Đã hai tuần nay, có trông thấy mặt nó đâu? Một người nói. Viên giám ngục không trả lời và dẫn khách sang xà lim bên cạnh, lại mở khóa cửa, lại tù nhân lặng lẽ đứng dậy và người Anh lại phát mấy cuốn kinh phúc âm. Cứ như thế đến phòng thứ năm, thứ sáu ở cả hai bên phải và bên trái hành lang. Họ đi từ xà lim tù khổ sai đến xà lim tù bị đài, từ xà lim tù bị đài đến xà lim tù bị hàng xã trục xuất, rồi đến phòng các người tự nguyện đi theo thân nhân. Đến chỗ nào cũng thấy như người đói rách, ngồi rỗi, ốm đau, tủi nhục, giam cầm, chẳng khác gì loài giả thú. Người Anh khi đã phân phát đủ số kinh phúc âm dự định phát rồi, thôi không phát thêm nữa và cũng không thuyết nữa. Hẳn là những cảnh buồn thảm, nhất là không khí ngột ngạt, nghẹt thở đã làm cho thị lực ông ta mềm nhũn ra. Ông ta đi từ xà lim nọ sang xà lim kia và khi viên giám mục giới thiệu tù nhốt trong mỗi phòng, ông ta chỉ nói gọn một tiếng tốt. Nekrudov bước đi như người trong mộng, không đủ sức cáo từ, không đi nữa, hoặc bỏ ra về, chàng vẫn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng như trước. Chương 27. Trong một phòng giam tù đi đài, Nekrudov ngạc nhiên thấy cả ông cụ già kỳ dị chàng gặp ban sáng khi đi qua phà. Ông già đầu tóc bù xù, da nhăn nheo, chân đi đất, chỉ mặc một chiếc áo cánh bẩn màu tro đã toạc ra vai. Quần cũng thế. Ông ta ngồi ở sàn gần mép phẳng, nhìn những người mới đến bằng con mắt nghiêm khắc, soi mói. Thân hình ông già gầy còm, thấy rõ qua những lỗ rách thủng trên áo lót nhem nhuốc, trông thật thảm hại. Nhưng nét mặt lại lộ rõ thần sắc nghiêm nghị, tỉnh hơn cả lúc qua phà. Ở đây cũng như ở các phòng giam khác, khi viên giám ngục bước vào thì tù nhân nhổm cả dậy và đứng thẳng. Duy công già này vẫn ngồi yên, mắt ông ta sáng lên, lông mày cao lại một cách giận dữ. Đứng dậy, viên giám ngục quát, nhưng ông ta không nhúc nhích, chỉ cười một cách ngạo nghễ. Đầy tớ nhà anh mới phải đứng trước mặt anh. Anh có cái dấu in ở kia kìa, ông già nói và chỉ lên trán viên giám ngục. Cái gì? Viên giám ngục bước về phía ông ta và nói giọng nặc nộ. Tôi biết người này, Nekrudov vội nói, ông ta bị bắt vì cớ gì vậy? Cảnh sát Họ tống nó vào đây vì nó không có giấy tờ. Chúng tôi đã đề nghị là đừng dẫn vào đây cái giống này, nhưng nó cứ đưa tất cả đến, viên sâm ngục nói. Hằng Học liếc nhìn ông già. Mà cả anh nữa, anh cũng ở trong hàng ngũ quân phản Chúa Cơ Đốc à? Ông già hỏi Nekludov. Không, tôi là khách đến thăm, Nekludov nói. Thế nào? Anh đến xem những tên phản Chúa hành hạ người à? Thế thì trong đấy, nó bắt bớ giam cầm người ta, từng đoàn từng lũ, người đời phải vắt mồ hôi trán ra mới có miệng ăn. Vậy mà nó nhốt người ta lại, nuôi cho ăn mà chẳng làm gì, như những con lợn ấy, để cho tất cả biến thành giống thú vật. Hắn ta nói gì thế? Người anh hỏi. Nekrudov nói là ông già đang trách giám ngục giam giữ người. Anh hỏi lão ta, vậy theo ý lão thì phải đối xử thế nào với những người không tôn trọng pháp luật? Người anh nói. Nekrudov dịch câu hỏi. Ông già phá lên cười một cách quái gở, nhe cả hai hàm răng đều đặn. Pháp luật, ông lão nhắc lại một cách khinh bỉ. Trước tiên, nó cướp đoạt của người ta, lấy tất cả về riêng cho nó. Ai chống lại thì nó giết. Xong rồi, nó mới ra các đạo luật cấm cướp, cấm giết. Đáng lẽ nó phải ra những đạo luật cấm cướp, cấm giết. Đáng lẽ nó phải ra những đạo luật đó sớm hơn. Nekrudov dịch lại, người anh mỉm cười. Nhưng dẫu sao, thì bây giờ cũng phải xử thế nào với quân cướp của giết người chứ? Ông thử hỏi lão ta xem. Nekrudov dịch lại câu đó. Anh hãy bảo nó là hãy vứt bỏ cái đầu phản Chúa trên người nó đi. Ông già nói mặt hầm hầm, thì nó thấy không có quân cướp của giết người nào cả. Anh bảo nó thế. Nekrudov dịch xong những lời nói của ông già, thì người anh nói, lão ta điên, rồi nhún vai đi ra. Anh hãy lo lấy phận sự của mình và để mặc người khác đấy. Ai hãy lo phận sự người ấy. Chỉ có Chúa mới biết và trừng phạt ai, tha thứ cho ai. Còn chúng ta không biết được đâu. Ông già nói, mình hãy làm chủ lấy mình, thì tự khắc không cần phải ai làm chủ nữa. Thôi đi đi đi đi, ông ta nói thêm. Đôi hàng lông mày trao lại giận dữ, cặp mắt sáng quắc nhìn Nekrudov lúc đó chưa ra khỏi phòng giam. Anh đã xem thấy rõ bọn tôi tớ của quân phản Chúa Cơ Đốc đem da thịt con người làm mồi cho cháy rận chưa? Cút đi, cút đi. Khi Nekrudov ra khỏi hành lang thì người anh đứng đứng với viên giám ngục chỗ gần khung cửa mở của một căn phòng vắng vẻ và hỏi là phòng gì. Viên giám ngục cho biết là nhà xác. Nekrudov dịch lại. Ồ, người anh thốt ra một tiếng và tỏ ý muốn vào. Nhà xác là một căn buồng bình thường, không rộng lắm. Trên tường có treo một ngọn đèn chiếu mờ mờ, vài cái bị và bao tải để chất đóng ở một xó với mấy thanh củi. Bên phải có bốn xác chết nằm trên ván bục. Xác đầu tiên mặc áo cánh và quần bằng vải thô, người to lớn, có bộ râu ngắn gọn, đầu cạo trọc một nửa, cái xác đã cứng đờ, hai bàn tay đã tím lại. Lúc trước chân thẳng, chắp lên ngực, nay chỏa ra. Một bàn chân chĩa ra một phía. Cảnh xác này là xác một người đàn bà già, đầu không mũ, chân không tấc, váy áo trắng, mớ tóc lơ phơ không bịt khăn, gương mặt nhỏ, da nhăn nheo vàng bệt, mũi nhọn. Sau xác bà này là xác một người đàn ông có phủ một tấm khăn màu đỏ tía, thấy màu vải. Nekrudov chợt nhớ ra một điều gì đó. Chàng lại gần nhìn kỹ, bộ râu xinh xinh, ngắn, nhọn, cong ngược lên. Cái mũi dọc dừa đẹp đẽ, vừng trắng cao trắng. Mái tóc cuốn xoăn, chàng nhận ra những nét quen thuộc, nhưng còn chưa tin ở mắt mình. Vừa hôm qua, còn trông thấy khuôn mặt đó bừng bừng phẫn nộ, đau khổ, bây giờ bình thản, im lìm và đẹp lạ lùng. Phải, đó là Greensop. Thế ít ra, đó cũng là cái gì còn lại ở hình hài anh. Vì đâu anh ta đau khổ? Anh ta đã sống để làm gì? Bây giờ anh ta đã hiểu chưa? Nekrudov nghĩ ngợi và hình như không có câu trả lời. Không có gì nữa ngoài cái chết ra. Chàng thấy mặt mày say sẩm. Không chào từ biệt người anh, Nekrudov nhờ người cai ngục đưa chàng ra sân phía trước và cảm thấy cần phải ngồi một mình để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra chiều nay. Chàng lên xe đi về phía khách sạn. Chương 28. Nekrudov chưa ngủ vội. Chàng cứ đi đi lại lại trong phòng rất lâu. Công việc với Katyusha thế là đã xong. Nàng không cần đến chàng nữa. Điều đó làm cho chàng vừa buồn, vừa thẹn. Nhưng giờ đây cái đó không phải là điều làm cho chàng băn khoăn. Còn một việc khác, chẳng những chưa làm xong, mà nó còn khiến cho chàng phải băn khoăn, lo nghĩ hơn bao giờ hết, và đòi hỏi chàng phải ra tay hoạt động. Tất cả những cảnh độc ác rùng rợn mà chàng đã mắt thấy tai nghe trong thời gian vừa qua, đặc biệt là hôm nay, trong cái nhà lao khủng khiếp kia, những sự độc ác đã giết chết anh Greensop đáng yêu. Những sự độc ác đó hiện đang ngự trị tràn ngập khắp nơi, thế mà chàng không thấy có khả năng nào để diệt trừ đi được, ngay đến dùng cách nào để diệt trừ cũng không biết nữa. Trong trí tưởng tượng của chàng hiện ra 100, 1000 người đau khổ, nhục nhã, bị bọn tướng tá, trưởng lý, giám ngục lãnh đạm kia giam hãm trong đám hơi thối tha, bệnh hoạn. Chàng nhớ tới ông già kỳ quái, phóng túng, đã vạch tội bọn cầm quyền, nên được coi là điên dại. Nhớ tới gương mặt tuấn tú, vàng nhợt của Greensop, chết còn giận hờn giữa mấy tử thi. Và câu hỏi đã đặt ra trước kia, phải chăng chàng, Nekrudov, điên hay kẻ điên chính là những người tự cho mình là khôn ngoan đã làm tất cả những điều kia? Câu hỏi đó quay cuồng mãnh liệt hơn trong đầu óc chàng và đòi hỏi phải được trả lời. Đi đi lại lại và suy nghĩ đã mệt, chàng ngồi xuống chiếc divan kê gần ngọn đèn và tiện thể có quyển kinh Phúc Âm người anh lúc nãy tặng chàng làm kỷ niệm, mà khi quay về chàng đã rút ở túi ra quẳng lên trên bàn. Chàng thuận tay mở ra, nghĩ bụng, họ bảo là có thể thấy trong sách này câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Chàng mở cuốn kinh Phúc Âm và bắt đầu đọc đoạn Thánh Matthew chương 17. 1. Lúc đó đồ đệ đến gần Chúa Giêsu và hỏi: ai lớn nhất trên thiên đường? 2. Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ lại và đặt nó ở giữa bọn họ. 3. Và nói: ta nói thật với các ngươi là nếu các ngươi không cải giáo đi theo đạo và không trở thành như những trẻ thơ thì các ngươi không thể lên thiên đường được. 4. Vậy ai tự hạ mình xuống như đứa trẻ nhỏ này, kẻ đó sẽ lớn nhất trên thiên đường. Phải đúng như thế đấy. Nicholas nghĩ và chàng nhớ lại chàng chỉ thấy mình thư thái và vui sống khi tự hạ mình xuống. 5. Và khi người nào nhân danh ta đón tiếp lấy một đứa trẻ như vậy, tức là đón tiếp ta đó. 6. Còn kẻ nào làm cho số phận đứa trẻ tin ở ta đó bị sa ngã thì tốt hơn hết là đem buộc vào cổ kẻ đó một cái cối đá, vứt nó xuống đáy bể. Tại sao ở đây lại nói người nào đón tiếp, mà đón tiếp vào đâu, và nhân danh ta nghĩa là gì? Chàng tự hỏi như vậy. Thấy những chữ đó không có nghĩa gì đối với chàng cả. Tại sao lại buộc cối vào cổ và quẳng xuống đáy bể? Không, ở đây có cái gì không xuôi, không chính xác, không rõ ràng. Và chàng nhớ lại những lời chàng đã mấy lần mang kinh Phúc Âm ra đọc khi gặp đến những chỗ tối nghĩa như vậy, đã phát ngấy mà bỏ. Chàng tiếp tục các đoạn thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 nói về những trường hợp sa ngã ở cõi đời thật, không tránh khỏi sa ngã, về con người phải chịu hình phạt chết thiêu trong vạc dầu dưới địa ngục, về Chúa Cha trên trời. Chàng nghĩ thật đáng tiếc là lại thiếu mạch lạc đến thế, sao người ta cũng cảm thấy có điều gì hay hay trong đó. 11. Vì con trai của người đến để cứu vớt những gì đã mất. Chàng tiếp tục đọc. 12. Các người nghĩ sao? Nếu một người có 100 con cừu mà một con bị lạc, anh ta để 99 con trên núi đấy để đi tìm con cừu lạc kia không? 13. Và nếu anh ta tìm thấy nó, thì ta nói chắc chắn với các ngươi là con cừu đó làm cho anh ta sung sướng hơn là 99 con cừu không bị lạc. 14. Cho nên Đức Chúa Cha trên đời cũng vậy, người không muốn để mất một đứa con nào trong bọn trẻ thơ này cả. Phải, Chúa Cha không muốn một đứa nào phải chết, nhưng ở đây chúng chết hàng trăm, hàng ngàn và không có phương kế nào cứu chúng cả. Chàng nghĩ và lại đọc tiếp. 21, lúc đó Pierre đến gần Chúa và hỏi, Lạy Chúa, anh em tôi có lỗi với tôi sẽ tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có đến 7 lần không ạ? 22, Chúa Giêsu trả lời, ta không bảo đến 7 lần, mà đến 70 lần. 23, bởi vì thế cho nên thiên đường cũng giống như một ông vua nào đó tính số nợ với tôi tớ. 24, khi ông vua bắt đầu tính, thì người ta dẫn đến một tên đầy tớ nợ ông ta 1 vạn đồng. 25, vì tên đó không có gì để trả được nợ, ông vua bèn ra lệnh đem bán nó, vợ con nó và tất cả những gì nó có để trả món nợ. 26, tên đầy tớ bèn quỳ xuống lại ông vua và nói, xin nhà vua hãy khoan cho, tôi sẽ xin trả hết. 27, đồng lòng thương, ông vua tha cho tên đầy tớ và không muốn đòi món nợ nữa. 28, tên đầy tớ này ra bên ngoài, gặp một người bạn nợ nó 100 xu, nó bèn túm lấy bạn bóp cổ và nói, trả nợ tao đây. 29, bạn nó sụp ngay xuống đất lại van nó, xin anh hãy thư cho, tôi sẽ xin trả đủ. 30, nhưng thằng kia không nghe, nó bỏ tù con nợ cho đến khi trả xong nợ. 31, bạn bè nó thấy sự thể như vậy rất lấy làm buồn, bèn đi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông vua nghe. 32, ông vua cho gọi tên đầy tớ kia đến và bảo, mày là một đứa độc ác, ta đã tha cho mày cả món nợ vì mày đã kêu xin ta. 33, vậy sao mày không thương bạn mày như ta đã thương mày? Phải chăng chỉ có thế thôi? Nicodemus bỗng nói to lên, và từ trong toàn thể con người chàng, một tiếng nói thân thiết đáp lại, phải, chỉ có thế thôi. Và sự thể xảy đến với Nicodemus cũng giống như sự thể vẫn thường xảy ra với một người quen sống một cuộc đời tinh thần. Có khi một ý nghĩ ban đầu xem ra thật kỳ quái, ngược đời, thậm chí tức cười nữa, nhưng về sau được cuộc sống ngày càng chứng thực, nó vụt biến thành chân lý đơn giản nhất, xác thực nhất. Hiện nay chàng cũng có một ý nghĩ như thế rất rõ ràng. Chỉ có một cách chắc chắn duy nhất để cứu vớt con người thoát khỏi sự độc ác ghê gớm làm cho họ đau đớn, là mọi người phải luôn luôn tự nhận là mình có tội trước Chúa. Và đã như thế thì không đủ tư cách để trừng phạt và uốn nắn kẻ khác. Giờ đây chàng đã thấy rõ ràng những sự độc ác rùng rợn chàng đã chứng kiến trong các trại giam, ở các nhà tù, cùng thái độ bình tĩnh tự tin của những người gây nên những điều độc ác đó. Điều chỉ tại ở chỗ người đời muốn làm cái việc không thể nào làm được, là bản thân mình ác lại đi sửa chữa điều ác. Những kẻ xấu xa hư hỏng lại muốn sửa chữa cho những kẻ xấu xa hư hỏng và tưởng đạt được kết quả bằng những biện pháp cứng nhắc. Thành thử những kẻ tham lam, túng thiếu lấy cái việc trừng phạt và sửa chữa hảo đó cho con người làm nghề nghiệp của mình, trong khi bản thân chúng sa đọa đến tột cùng và không ngừng làm cho những người mà chúng hành hạ phải sa đọa. Bây giờ thì chàng thấy rõ bởi đâu mà có những điều khủng khiếp chàng đã trông thấy và phải làm gì để diệt trừ cho hết những cảnh ấy. Câu trả lời trước kia chàng không tìm ra được chính là câu mà Chúa Cơ Đốc nói với Pierre, phải luôn luôn tha thứ cho mọi người, phải tha thứ rất nhiều lần, là vì không có ai là không phạm tội và vì vậy họ không thể trừng phạt hay sửa chữa người khác được. Nhưng không thể nào giản đơn như thế được, Nicodemus tự nghĩ. Chàng thấy chắc chắn, tuy lúc đầu có vẻ kỳ lạ thật, vì xưa nay chàng vốn quen đặt ngược lại vấn đề. Đấy là cách giải quyết vấn đề không những về mặt lý thuyết mà cả về mặt thực tiễn nữa. Câu hỏi vặn muôn thuở về cách xử trí đối với những kẻ làm điều ác. Phải chăng cứ để chúng không bị trừng phạt? Từ nay không còn khiến chàng phải băn khoăn nữa. Câu hỏi vặn ấy chỉ có giá trị nếu người ta chứng thực được rằng trừng phạt sẽ làm giảm bớt vô số hành vi có tội và sửa chữa cho tội nhân khá lên. Nhưng khi mà điều ngược hẳn lại đã chứng minh, khi đã rõ rành rành là một số người này không làm gì có quyền sửa chữa cho kẻ khác, thì cái điều duy nhất hợp lý mà anh có thể làm được là đừng làm cái việc gì đã vô ích lại có hại, hơn nữa còn vô đạo đức và tàn nhẫn nữa. Từ bao nhiêu thế kỷ nay, những người được coi là phạm trọng tội đã bị xử tử. Thế mà có tiêu diệt được hết những kẻ đó không? Chẳng những họ không bị tiêu diệt mà số lượng bọn họ còn tăng lên vì có thêm con số những phạm nhân bị hình phạt làm cho sa đọa và cả con số những phạm nhân hợp pháp như ngài thẩm phán, trưởng lý, các quan tòa và giám ngục, những kẻ vẫn xét xử trừng phạt người khác. Bây giờ Nicodemus mới hiểu sở dĩ xã hội và trật tự xã hội tồn tại được không phải vì có những phạm nhân hợp pháp kia ngồi xét xử và trừng phạt người khác, mà là vì mặc dầu sa đọa như vậy, con người vẫn thương xót, yêu mến lẫn nhau. Mong thấy ý nghĩ đó được xác định trong Kinh Phúc Âm, Nicodemus đọc lại quyển sách đó từ đầu, khi chàng đọc đến bài răng trên núi. Một bài bao giờ chàng đọc lại cũng thấy xúc động, thì hôm nay, lần đầu tiên, chàng thấy trong đó không phải chỉ là những thứ tư tưởng trừu tượng tốt đẹp. Phần lớn nêu ra những yêu cầu quá đáng, không sao thực hiện được, mà là những điều răn giản dị, rõ ràng và thực tế có thể được. Và nếu những điều răn này được thực hiện, mà cái đó thì 10 phần có thể được cả 10, thì sẽ dựng lên được một thể chế hoàn toàn mới cho xã hội loài người. Trong đó, không những mọi sự tàn bạo, điều mà Nicodemus hết sức căm giận sẽ tự tiêu ma đi, mà còn có thể xây dựng nên hạnh phúc lớn nhất loài người có thể đạt được, đó là thiên đường trên mặt đất. Cả thải có 5 điều răn. Điều thứ nhất, Matthew chương 5 đoạn 21 đến đoạn 26, nói người ta chẳng những không được giết mà còn không được tức giận anh em, không được coi khinh ai là chẳng ra gì, là đồ nọ đồ kia. Và nếu có cãi nhau với ai, thì phải làm lành với người đó trước khi dâng lễ lên Chúa, nghĩa là trước khi cầu nguyện. Điều thứ hai, Matthew chương 5 đoạn 27 đến đoạn 32, nói người ta chẳng những không được làm điều dâm dật, mà còn phải tránh không được tìm thú vui trong sắc đẹp phụ nữ. Và nếu đã một lần ăn ở với người đàn bà nào, thì không bao giờ được phụ bạc người ấy. Điều thứ ba, Matthew chương 5 đoạn 33 đến đoạn 37, nói người ta không nên tự ràng buộc mình bằng lời thề. Điều thứ 4, Matthew chương 5 đoạn 38 đến đoạn 42, nói người ta chẳng những không được ăn miếng trả miếng, mà khi bị tát vào má bên này, phải chìa má bên kia ra, khi bị xúc phạm, phải tha thứ và nhẫn nhục, chịu đựng, và không bao giờ từ chối khi người khác yêu cầu mình giúp. Điều thứ 5, Matthew chương 5 đoạn 43 đến đoạn 48, nói người ta chẳng những không được căm giận kẻ thù, không được đánh nhau với chúng, mà còn phải yêu chúng, giúp chúng, phục vụ chúng. Nicodemus ngồi lặng lẽ, mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn, nghĩ tới bộ mặt xấu xa của cuộc đời này. Chàng thấy rõ là nếu con người được dạy dỗ theo những nguyên tắc kia, thì cuộc đời có thể tốt đẹp biết mấy, và tâm hồn chàng tràn ngập một niềm phấn khởi từ lâu chưa từng thấy. Khác nào sau những cơn lo lắng và đau khổ dai dẳng, lòng chàng bỗng nhiên thấy thư thái và phóng khoáng. Suốt đêm chàng không ngủ, và cũng như thường vẫn xảy ra đối với rất nhiều người đọc Kinh Phúc Âm, lần đầu tiên chàng mới hiểu được đầy đủ ý nghĩa của những dòng chữ trước kia đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà vẫn không nhận ra. Như chiếc xốp hút nước, chàng hút cạn lấy tất cả những điều thiết yếu, là trọng đại, là sảng khoái, thốt nhiên thấy được trong quyển sách đó. Những điều chàng đọc được tưởng chừng như rất quen thuộc, dường như nó khẳng định thêm, khiến cho chàng nhận thức sâu thêm những điều đã biết từ lâu trước kia nhưng chưa hề lĩnh hội được ý nghĩa và chưa tin tưởng. Bây giờ thì chàng đã lĩnh hội được và đã tin. Chẳng những chàng hiểu và tin rằng nếu người ta thực hiện những lời răn đó thì có thể đạt được hạnh phúc cao nhất mà người ta có thể đạt được, mà chàng còn hiểu và tin rằng nhiệm vụ duy nhất của bất cứ ai là làm sao thực hiện trọn vẹn những điều răn đó, rằng ý nghĩa duy nhất của đời người là ở chỗ đó, vi phạm các điều răn đó là sai lầm và tức khắc chuốc lấy vào thân sự trừng phạt. Điều đó toát ra từ toàn bộ lời dạy, nhất là ở đoạn câu chuyện những người trồng nho thì lại đặc biệt tin mãnh liệt và rõ ràng. Những người làm công được chủ sai đến làm ở vườn nho lại tưởng vườn đó là của mình. Họ tưởng mọi vật trong đó đều dành cho họ và công việc của họ là thưởng thức thú vui cuộc đời trong mảnh vườn đó. Họ quên bẵng người chủ và giết tất cả những ai nhắc cho họ nhớ đến người chủ, đến phận sự của họ đối với người chủ. Phải chăng chúng ta cũng đang hành động y như thế? Nên Cứu Đớp nghĩ bụng, khi chúng ta sống và yên trí tin tưởng một cách vô lý rằng mình là chủ nhân cuộc đời mình. Mình sống là để hưởng lạc thú. Điều đó thật rõ ràng là ngu xuẩn. Ta được phái đến cõi đời này do ý muốn của một đấng nào đó và vì một mục đích nào đó. Thế mà ta lại định tâm sống để hưởng vui thú riêng cho mình thôi. Như vậy cố nhiên là sẽ xảy ra những điều chẳng lành cho ta, cũng như những điều chẳng lành đối với người không làm theo ý muốn của chủ. Ý muốn của chủ biểu hiện trong những điều răn kia. Khi người ta thực hiện những điều răn đó, thì lập tức thiên đường sẽ có ngay trên mặt đất. Và người ta đạt được hạnh phúc lớn nhất có thể đạt được. Hãy tìm thiên đường và chân lý của nó đã, còn tất cả những cái khác sẽ đến với anh. Thế nhưng, chúng ta lại chỉ tìm những cái khác thôi, và tất nhiên là chúng ta không tìm được. Đó, công việc của cuộc đời ta là thế. Vừa mới xong việc này, thì việc khác đã bắt đầu. Từ đêm hôm đó, Nick Rudolph thấy mình bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, không phải vì chàng bước vào hoàn cảnh sống mới, mà là vì đấy về sau, mọi việc chàng làm đều có một ý nghĩa khác hẳn trước. Giai đoạn mới của cuộc đời chàng sẽ kết thúc ra sao, chỉ tương lai mới chứng thực được.